vậy là có vài vạn hùng binh trong tay ấy chứ. Hơn nữa thần cơ doanh luôn luôn do Vương Công nắm giữ, ta từ Thọ Ninh bá thăng lên thành Thọ Ninh hầu đã vài năm rồi, chẳng phải lúc đó sẽ lên chức Thọ Ninh công sao? Trương Hạc Linh nói với vẻ hí hửng. Nhìn thấy y phục của Hoàng Trị đặt trên án, hắn thuận tay lấy vương miện đội lên đầu, cười hì hì nói. Đến lúc đó, trước mắt thiên hạ, ngoại trừ hoàng đế thì còn lại là ngươi và ta. Lời nói của anh em chúng ta khác gì với lời của hoàng đế chứ? Thật khéo làm sao, đúng lúc đó Thái tử Chu Hậu Chiếu vừa tới Đông Noãn Các. Thái tử thấy hai vị quốc cửu đứng ở góc điện cười nói, trong lòng đã cảm thấy không vui, lại thấy hắn đội đế miện của cha mình, lập tức nổi giận. Thái tử thấy hắn mặt mày xám xịt chạy khỏi đại điện liền lập tức rút ngay bảo kiếm của tên thị vệ đuổi theo. Trương Hoàng hậu thấy ca ca không việc gì, không khỏi oán hận bảo. Hai vị ca ca thật không biết cao thấp. Các người nói năng tùy tiện không đâu vào đâu cả, tại sao dám đội vương miện chứ? Nếu bệ hạ phát hiện nổi giận, đến cả muội cũng không thể gỡ tội cho hai người. Thọ Ninh hầu mặt méo xẹo đáp. Là ca ca không đúng. Nhưng thái tử là con ruột của muội, thế mà dám xuống tay với cậu ruột của hắn, đến lúc hắn kế tục sự nghiệp cha mình, huynh đệ chúng ta còn có đường sống không? Trương Hoàng hậu hậm hực nói. Hoàng gia không có tình cảm. Loại thiên tử nhân hậu như hoàng thượng quả là từ cổ chí kim cũng không được mấy người đâu. Các ca, chà, bây giờ hoàng thượng sắp đi rồi, các ca ca sau này phải cẩn thận một chút, đừng để bị đám đại học sĩ nắm đuôi, ai sẽ là chỗ dựa cho các người đây? Bà nói rồi lại nhớ tới bệnh tình của hoàng thượng, không khỏi đau lòng rớm lệ. Thọ Ninh hầu vội la lên. Hoàng hậu! Đó chẳng khác nào bảo ta phải nhón gót mà đi sao, có vương hầu nào mà không oai phong cơ chứ? Mấy ca ca phải làm người cục đuôi, muội làm hoàng hậu còn gì là oai phong nữa? Muội tử, muội không biết thái tử lúc đó ác độc như thế nào đâu, chẳng còn chút thân tình nào với ca ca cả, nếu không nhờ có Dương thị độc cứu. Ca ca bây giờ đã đầu một nơi mình một nẻo rồi. Cả nói rồi không kìm được khóc lóc kể lể. Hoàng hậu. Lúc này hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, chỗ dựa vững chắc của Trương gia cũng sắp đổ. Thái tử từ bé đã xa cách chúng ta, đến cả với em, nó cũng không tỏ vẻ là một đứa con hiếu thảo. Đợi khi thái tử làm hoàng đế, có thể cả nhà họ Trương chúng ta lâm vào cảnh dao treo trên đầu, chẳng biết khi nào thì rơi xuống cả. Trương Hoàng hậu nghe hắn nói thế mà rối loạn tâm thần. Ngẫm lại đứa con của mình quả thật từ bé cũng không thân cận gì với mình, đặc biệt là sau khi có lời đồn nghi ngờ mình không phải là mẹ ruột của nó, cảm tình càng ngày càng ít đi. Trong lòng bà vô cùng đau khổ, cũng không khỏi châu lệ chảy ròng ròng, thương tâm nói. Phúc lộc của Trương gia chúng ta đã hết rồi à. Muội chỉ có một con trai, thế mà nó lại chẳng hề hiếu thảo gì với muội cả. Nếu hắn thật sự muốn chỉnh lý Trương gia, bản cung có thể làm gì được chứ? Con ngươi Trương Duyên Linh đảo lia lịa, hắn vỗ đầu nói. Muội tử! Trương gia chúng ta dựa vào gì mà phát đạt? Là vì quan hệ thông gia, muội được gả cho hoàng thượng, Trương gia chúng ta mới có được vinh hoa phú quý bực này. Muốn tiếp tục thân cận với hoàng đế, chúng ta phải lập quan hệ thông gia. Hoàng hậu giật mình, nghi hoặc nói. Quan hệ thông gia với thái tử. Thái hậu vẫn còn tại thế, việc chọn lựa hoàng hậu không phải do muội làm chủ đâu. Trương Duyên Linh đáp. Muội tử hiểu lầm rồi. Quan hệ thông gia mà ca ca nói không phải là quan hệ thông gia với thái tử, mà là với đại thần rất được thái tử tin yêu. Hoàng hậu kinh ngạc hỏi. Với ai cơ? Lưu Kiện. Lý Đông Dương. Hay là, nhưng cháu của mấy tên đại học sĩ mới thích hợp chứ nhỉ? Trương Duyên Linh biểu môi. Khinh thường nói. Thái tử không muốn nhìn ta, cũng chẳng thèm quan tâm tới bọn họ, quan hệ thông gia với bọn họ thì ăn thua gì. Mới vừa rồi thái tử đuổi giết ca ca, ta vốn định khuyên giải, thái tử lại xoay tay đâm một kiếm, suýt nữa đâm thủng tim ta. Nghe ca ca kể lại, tên Dương Lăng chỉ nói vài lời linh tinh đã có thể khuyên can được thái tử, không phải là sủng thần của thái tử sao? Muội muội có ân cứu mạng hắn, lôi kéo hắn cũng rất dễ. Trương Hoàng hậu nghe xong sầm mặt xuống, phất tay áo đáp. Lẽ nào lại như vậy? Dương Lăng đã có vợ, đường đường là công chúa, há có thể làm thiếp người khác. Cho dù là làm vợ như nhau, công chúa cũng không thể làm cái việc chia sẻ chồng chung với người khác,